Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là 8000 đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang tham gia đấu giá ở trong cái chỗ liên minh thiên hội gì đó. Và hắn bất ngờ phát hiện ra một mảnh của tàn phiến tạo hóa thần khí trong nội đan của một cái con yêu thú cấp cao. Tuy nhiên thì cũng có một người mà theo thông tin mà Phương Hàn mới biết, nhưng mà hắn lại không biết cái người này đang đấu giá với hắn. Người này là một thành viên của bên thần ngục của thiên đình, tên là Đồ Cương, đã luyện bắt bộ phù đồ đến thượng phẩm tiên khí rồi và đang tranh đoạt cái nội đan long kình này với Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. 400 đạo. Đồ Cương vừa dứt lời thì trong bao xương số 77 truyền ra một âm thanh, giá cả lần nữa được nâng lên. Hả? Lại là ghế lô 77, rốt cuộc là ai? Lần đầu tiên thì dùng 500 đạo linh mạch để mua lấy linh hoàng ngộ đạo thạch, sau lại một mực không có xuất thủ mua sắm, thậm chí còn không cả báo giá. Hiển nhiên là đã tiêu hết linh mạch rồi, vì cái gì mà còn xuất thủ hào phóng như vậy? Trên mặt Đồ Cương hiện ra sát khí. Sư huynh, thần ngục thiên đình chúng ta siêu việt bất kỳ vương giả đại phái nào. Ta đầy đi bức bách thiên địa liên minh, hỏi thăm lai lịch của người kia, sau đó trực tiếp giết hắn. Một tên đệ tử thoáng cái đứng bật dậy. Ngồi xuống. Trên mặt Đồ Cương hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Ta lại muốn nhìn xem người này lợi hại thế nào. Trước tiên thử hắn một chút rồi lại nói. 450 đạo linh mạch. 500 đạo. Phương Hàn ngồi trong phòng số 77. Giờ khắc này trên mặt cũng là nụ cười nhạt. Lần nữa báo ra một cái giá đủ có thể hù chết người. Nhờ trong gian phòng số 1 cư nhiên có tiền tài hùng mạnh như thế sao? Bọn người của đạo húc thánh tử cũng chặt lưỡi, hoặc là hắn rất cần nội đan long kình này. 550 đạo. Đồ Cương lần nữa phun ra vài chữ. Lúc này người trong tất cả các phòng đều yên lặng không nhúc nhích, bởi vì cái giá này đã rất cao rồi, lúc này cũng không đáng để mua nữa. 600 đạo. Phương Hàn từng bước tăng giá, tuyệt đối không tăng vọt. Mặc dù hắn có một đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng cũng không phải là tài phú vô tận, thủy chung rồi sẽ dùng hết. Có thể tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Một đạo linh mạch tùy ý khẽ động chính là vài triệu, gần như là 10 triệu nguyên thủy đan. 650 đạo. Đồ Cương ở trong gian phòng số 1 lần nữa lên tiếng, trong thanh âm có lẫn sát khí. Loại sát khí này khiến cả mọi người đều có thể nhận ra. 700. Phương Hàn không hề để ý tới sát khí, cho dù đối phương là thánh nhân thì cũng phải đấu giá mới có thể mua được khối tàn phiến tạo hóa thần khí này. 800. Đồ Cương cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu tăng vọt giá cả, muốn một lần bước ra khỏi Phương Hàn. Ở trong phòng, đám đệ tử chấp pháp thần ngục bên cạnh hắn, trên mặt mỗi người đều toát ra sát khí nồng đậm. Người này thật đáng giận, chuyên môn đối nghịch với sư huynh. Giết, nhất định là phải giết. Hắn cho rằng thiên địa liên minh có thể bảo vệ được hắn sao? Quả thực là buồn cười. Không có thứ gì mà thần ngục thiên đỉnh chúng ta muốn mà lại không thể tra được. Không sao, các ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt Đồ Cương lại khôi phục vẻ bình thường. Ta hô giá 800 đạo linh mạch, hắn khẳng định sẽ không thể nào tiếp tục. Nhưng mà để ta hao tổn nhiều tài sản như vậy thì quả thực là muốn chết. Vừa dứt lời thì trong phòng số 77 đột nhiên chuyển ra âm thanh 850. Đáng chết! Đồ Cương nổi giận, hồng hoang tổ long trên đỉnh đầu hắn tựa như muốn xé rách hư không, hủy diệt cả thần miếu của thiên địa liên minh. Nhưng mà thật lâu sau, hắn rốt cuộc nén giận. Người này quả thật là chết rồi, chính là người chết. Ta tạm thời không giằng co với hắn. Bát bộ phù đồ của ta tùy thời có thể cảm ứng nội đan long kình này. Ta tạm thời không tranh đoạt với hắn, bởi vì còn phải lưu lại linh mạch mua thứ cực kỳ quan trọng là Phật chi thánh nhân. Tạm thời cứ để hắn mua đi. Chờ hắn ra khỏi thiên địa liên minh, chúng ta sẽ tìm tới tận nơi diệt sát kẻ này. Trong lúc nói chuyện, hắn đập tay xuống vương tọa khiến cho tay vị nứt ra. Người này rốt cuộc không tiếp tục tranh đoạt nữa rồi. Biết dù có tranh thế nào cũng không lại ta. Phương Hàn mỉm cười. Chờ nội đan cự đại biến mất trong phòng đấu giá, sau đó xuyên qua truyền tống thời không số phòng 77. Hắn phất tay lần nữa xuất ra 850 đạo nguyên khí linh mạch giao cho thiên địa liên minh, sau đó tay áo vung lên liền thu một viên nội đan to như một ngọn núi nhỏ vào trong thần quốc, bắt đầu luyện hóa tu luyện. Nội chiến liệt long kình, thần mang huyết thống của long tộc, còn thuần khiết hơn cả thái cổ thiên long, là cự thú mà chỉ có ở hải dương của tiên giới, trên cơ bản sẽ không bao giờ xuất hiện ở thế tục. Nó chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới trướng của Hải Hoàng. Nội đan vừa tiến vào thần quốc trong cơ thể Phương Hàn, hắn lập tức vận dụng vạn vật hóa long quyết, lập tức hòa tan huyết nhục bên trên, biến thành từng đạo long kình cự đại, rít gào qua lại như con thoi trong thần quốc của Phương Hàn, rót vào bát bộ phù đồ. Kiện bảo bối này lập tức bắt đầu nhúc nhích, hệ tinh bích trong đó phát sinh biến hóa. Tờ văn tự long tộc lại càng thêm rõ ràng. Không nói tàn phiến tạo hóa thần khí ở hạch tâm, chỉ nói riêng bản thân viên nội đan này cũng là bảo bối hiếm có, nhất là với người tu luyện bát bộ phù đồ. Nó càng là vật đại bổ nguyên khí, cũng là nguyên nhân mà Đổ Cương nguyện ý bỏ giá cao để mua về. Không tới thời gian vài lần hô hấp, nội đan này đã được luyện hóa hoàn toàn, trong đó ẩn chứa pháp tắc tổ tiên cường đại. Ông một tiếng, pháp tắc tổ tiên khiến cho thiên mệnh cầu trong bát bộ phù đồ chuyển hóa thành thượng phẩm tiên khí. Thiên mệnh cầu là bảo bối chỉ dùng để thôi toán, công hiệu không khác mấy với Chu Thiên Nghi. Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đã đủ, chỉ muốn tăng thêm công năng thôi toán mà thôi. Sau khi luyện hóa nội đan long kình, tàn phiến của tạo hóa thần khí liền hiện ra, cao bằng hai người lớn chặp lại, giống như một viên cự thạch bất quy tắc. Góc cạnh trên có vô số răng cưa, thô mục kinh tâm, dường như bị một lực lượng vô định nào đó cưỡng chế xé rách ra vậy. Có thể phá hư tạo hóa thần khí trong thiên địa vũ trụ, trong chư thiên vạn giới thì giải rác không có mấy ai. Ngoài trừ một số tiên vương, hồng mông đạo nhân, những đám người vô địch này thì cũng chỉ có vĩnh sinh chi môn thôi. Phương Hàn nhìn dấu vết vỡ tan còn lưu lại trên mặt của tàn phiến tạo hóa thần khí, muốn thôi toán xem rốt cuộc là vì sao nó bị đánh nứt, thế nhưng nghĩ một lát thì hắn đành phải từ bỏ. Vạn nhất thôi toán ra được trận chiến mà tạo hóa thần khí vỡ tan, chỉ với đám uy áp trải qua thời gian vô tận cũng có thể khiến hắn thịt nát xương tan. Lần trước hắn quan sát trí nhớ của bọn người Tào Chính Dương, thấy được Lôi Đế Thiên Quân ở trong trí nhớ, thiếu chút nữa bản thân đã bị chấn đắc bị thương, mà có thể khiến tạo hóa thần khí tan vỡ thì Lôi Đế Thiên Quân há có thể so sánh được. Hay là trước tiên cứ luyện hóa đi thì hơn. Vận dụng tạo hóa chi lực, hắn bắt đầu hòa tan khối tàn phiến này. Một cỗ nguyên khí từ phía trên tràn ra, thẩm thấu vào trong tinh thể thần quốc. Mỗi viên tinh thể thần quốc đều cực kỳ hưng phấn, tựa hồ như là sống lại vậy, giống như thái cổ tạo hóa chi thần bắt đầu thức tỉnh. Rất nhiều tinh thể thần quốc lăng không diễn sinh ra. Tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn một lần nữa gia tăng và được tăng cường mạnh mẽ. Tàn phiến tạo hóa thần khí truyền thụ cho Phương Hàn mà nói, công hiệu vượt qua hết thảy những linh đan diệu dược, thậm chí là thánh nhân đích thân truyền thụ công lực cũng không bằng việc luyện hóa một khối tàn phiến tạo hóa thần khí nho nhỏ. Bởi vì cảnh giới thiên địa nhất thể quán, mỗi lần luyện hóa một khối tàn phiến tạo hóa thần khí nho nhỏ, lực lượng gia tăng, sinh mệnh lực cường hoành hơn, thân hình cải biến. Điều này không tầm thường, giống như khi luyện hóa kim tiên tổ tiên. Cho dù hắn hiện tại giết chết 100 vị vô thượng tổ tiên, luyện hóa pháp tắc của bọn họ cũng không thể làm bản thân tấn thăng tổ tiên, nguyên khí tuổi thọ cũng không thể tăng trưởng, đạt tới một loại cực hạn, bản chất của tính mạng cũng sẽ không thăng hoa. Thế nhưng, tàn phiến của tạo hóa thần khí thì lại bất đồng, luyện hóa càng nhiều bản chất của Phương Hàn ngày càng thăng hoa, dần dần sẽ không phải là nhân loại nữa, mà tiếp cận với tạo hóa là tạo hóa thần khí chính thức. Thậm chí là Phương Hàn không cần phải luyện công, chỉ cần không ngừng hấp thu tàn phiến của tạo hóa thần khí, cảnh giới cũng trực tiếp đề thăng, đem bản thân tu luyện thành pháp bảo, tấn thăng thành trung phẩm, thượng phẩm, vương phẩm hay là thánh phẩm, một đường mà lên. Nhưng mà tàn phiến tạo hóa thần khí thực sự rất là khó tìm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa tạo hóa thần khí chính thức cơ hồ là có thể che giấu được thương khung, lớn hơn rất nhiều so với vô số tinh vực. Cho dù thôn phệ được một khối to như hòn núi thì cũng đang là một cái sự lông châu mà thôi. Phương Hàn muốn bản thân mình biến thành tạo hóa thần khí thì không biết phải đến năm tháng nào, còn không bằng mình vất vả tự mình tu luyện. Tự thân tinh thể thần quốc lập ra sáng lên, mỗi viên đều hoàn mỹ như kim cương, lộ ra hình răng cưa, chiếu sáng tứ phương, xuyên qua vô tận thời không. Răng rắc, tinh thể thần quốc vận chuyển nối liền một đường với thiên địa tạo hóa chi lực, hợp thành rất nhiều vòng đại tuần hoàn, ngưng tụ thành vô số thiên nhiên đại trận trong cơ thể. Phương Hàn không ngừng luyện hóa tinh thể tạo hóa thần quốc trong cơ thể, lại ngày càng lớn mạnh và phát triển khỏe mạnh. Trong tinh thể thần quốc, vô số tổ thần cuối cùng ngưng kết thành hình, có Phật Đà, yêu thần, tổ vu, thần đế, tiên nhân, đế vương các kiểu. Rất nhiều thần linh kỳ quái trong chư thiên, gương mặt của đám thần linh này bây giờ đều giống y như Phương Hàn. Ở trong mỗi viên tinh thể thần quốc đều đản sinh ra một vị tổ thần, mỗi vị tổ thần đều chính là Phương Hàn. Hàng tỷ tổ thần sống trong thân thể, khiến Phương Hàn biến thành hình thái không thuộc về mình, cũng không biết nó là thứ gì. Chư thiên băng diệt, vạn giới hủy diệt, thôn vệ hư không, chấn động trung cổ. Lực lượng của Phương Hàn lần nữa để thăng lên. Tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn trọn vẹn tăng lên gấp đôi, có thể dung nạp thêm càng nhiều lực lượng và pháp tắc. Tam thập tam thiên chí bảo trong người cũng cuồn cuộn nhảy lên, 33 kiện bảo bối một lần nữa được tẩy rửa, nhất là công năng thần diệu của Chu Thiên Nghi, Bổ Thiên Lô thoáng cái hiện ra. Trên mặt Chu Thiên Nghi đột nhiên xuất hiện một bức đồ họa, là ở trong một gian phòng, một đạo long khí khôn cùng quay cuồng bao vây lấy một tòa bảo tháp. Phía dưới bảo tháp là một nam tử lưng dài vai rộng, ngồi ngay ngắn ở đó. Mà Bổ Thiên Lô một lần nữa bổ rộng, chân khí sôi trào, trong đó dựng dục ra từng đạo vận vụ xanh biếc giống như phỉ thúy vậy. Đây là Bổ Thiên chân khí. Bổ Thiên Lô hiện tại đã là thượng phẩm tiên khí, uy lực siêu việt hơn nhiều những món pháp bảo khác trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Sau khi chiếm được tàn phiến của tạo hóa thần khí, nó kinh liệt lột xác, không ngừng luyện hóa khối tàn phiến này, thi triển ra thiên địa nhất thể cảnh giới, tàn phiến lại bị hòa tan càng nhanh. Lúc trước Vương Hàn luyện hóa tàn phiến của tạo hóa thần khí là phi thường khó khăn, nhưng bây giờ lại trở nên đơn giản rất nhiều, bởi vì sau khi lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, chỉ cần bao vây lấy tàn phiến hơi chấn động đã khiến nó phân giải. Lần trước với cảnh giới của Nhân Hoàng Bút cũng có thể hòa tan tàn phiến, huống chi là Phương Hàn của hiện tại. Chỉ chốc lát sau, tất cả tàn phiến triệt để bị luyện hóa, trên mặt Phương Hàn lóe lên hào quang rồi thu liễm lại, khí tức ẩn sâu. Hiện giờ ít nhất thực lực của hắn đã cường hành gấp đôi so với vừa nãy. Thực sự là nhắc tới người thì người liền xuất hiện. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, trong Chu Thiên Nghi xuất hiện tình huống của một gian phòng, lập tức hắn khẽ giật mình. Bát bộ phù đồ, cư nhiên lại xuất hiện trong cảm ứng của ta. Trong tiên giới, rất ít người có thể luyện chế được bát bộ phù đồ. Hiện tại lại xuất hiện một người, người này chắc hẳn là Đồ Cương, đệ tử của Thần Ngục Thiên Đình mà Đạo Húc Sư Huynh đề cập tới. Lúc Phương Hàn muốn tiếp tục quan sát thôi toán thì trong căn phòng nọ, trên mặt bát bộ phù đồ cũng lóe lên một đạo quang mang hình tròn, sau đó là một mảnh trắng xóa chói mắt. Thiên mệnh cầu. Phương Hàn cười lạnh, đã nhìn ra, thì ra là thiên mệnh cầu che giấu thiên cơ của đối phương. Thân thể Đồ Cương khẽ động, lại có người thăm dò ta. Thiên mệnh cầu của ta thần diệu vô song, che đậy hết thảy thiên cơ, làm sao có thể bị người thôi toán ra được? Nhất định là tên xúc sinh ngồi ở ghế lô 77 kia. Tiếp theo, phải bắt đầu đấu giá Phật Chi rồi. Nơi này có 3 chùm Phật Chi, đều là Phật Đà cấp bậc kim tiên, 36 ức cân Phật Chi. Trong phòng đấu giá phía dưới, Sơn Khẩu lão nhân lại bắt đầu lên tiếng. 3 cái miệng chùm cự đại xuất hiện ở giữa phòng đấu giá. Mỗi một chùm Phật Chi đều ẩn chứa khoảng 1 tỷ cân. Sư đệ, số lượng Phật Chi này đều là mặt hàng phi thường tốt. Sau khi chém chết thượng cổ Phật Đà, liền luyện hóa thành, so với kim tiên của Phật giới, bây giờ thì còn cường đại hơn nhiều. Giá cả cũng rất xa xỉ. Khi ở Hoàng Khí Lâu, Phương Hàn mua 800 triệu cân Phật Chi, dùng trọn vẹn 300 đạo linh mạch cấp 1. Hiện tại đây có 36 ức Phật Chi, đều là cấp bậc kim tiên, phẩm chất phi thường tốt, giá khởi điểm khẳng định là rất cao, không có mấy người có thể mua được. Phía dưới bắt đầu cạnh tranh rồi. Sơn Khẩu lão nhân lên tiếng, giá quy định là 1.000 đạo linh mạch cấp 1. Một câu này khiến cho rất nhiều người trầm mặc, trái lại âm thanh ở phòng số 2 lập tức vang lên. 1.050 đạo. 1.100, Phương Hàn cũng không chút do dự báo giá. 1.200, nhân vật thần bí ở hàng ghế lô thứ 2 lên tiếng, âm thanh cũng không hề do dự, tựa hồ quyết tâm phải có. 1.300, 1.400, hai người liên tục tranh đoạt giá cả đề thăng, ngay cả Phương Hàn cũng phải cau mày. Đối phương hình như là một cái bình không đáy, vĩnh viễn không thể thăm dò sâu cạn. Tại thời điểm báo giá, Phương Hàn liền vận dụng Chu Thiên Nghi thôi toán, thế nhưng căn bản không thôi toán được bất kỳ động tĩnh gì. Trong phòng số 2 là một mảnh trống không, không hề có nhân ảnh nào, thế nhưng âm thanh thì lại rõ ràng tồn tại. Người này thâm sâu khó lường, Phương Hàn thất kinh. 2.000, nhân vật thần bí ở hàng ghế lô số 2 đột nhiên tăng lên một con số kinh thiên. 2.050, Phương Hàn cũng không buông lỏng chút nào. Nhưng mà sau khi hắn hô lên con số này, nhân vật thần bí kia đột nhiên im lặng, tựa hồ như không tiếp tục cạnh tranh nữa, dứt khoát, quyết đoán, giống như một kiện thiên kiếm, đột nhiên xuất thủ ám sát, một kích không trúng thì liền viễn độn ngàn dặm. Như vậy, 3 đại chùm chứa trọn vẹn 36 ức Phật Chi Phật Đà, cấp bậc kim tiên, liên chuyển vào túi của Phương Hàn. Trong đường hầm thời không chuyển tới 3 cái chùm to, Phật Chi bành trướng, Phương Hàn vung tay áo lên thu vào, thẩm thấu vào trong Bổ Thiên Lô. Toàn bộ lập tức chuyển hóa thành Bổ Thiên chân khí, mãnh liệt như hải dương vậy. Ước chừng đã có khoảng là 450 ức Phật Chi chuyển hóa thành Bổ Thiên chân khí, hẳn là đủ để ngày sau trùng kích cảnh giới tổ tiên rồi. Phương Hàn gật đầu, hết thời chuẩn bị để sau này tấn chức. Người ghế lô số 2 không biết là nhân vật lợi hại nào, không ngờ lại cho ta cảm giác thâm sâu khó lường. Tuy thu được vật chi nhưng Phương Hàn không cảm thấy khoái ý, mà ngược lại cảm thấy mình đang bị một loại độc xà nhìn vào, khiến hắn âm thầm cảnh giác. Bảo bối cuối cùng của ngày hôm nay mọi người chắc chắn cũng biết, bảo bối áp trục vẫn là Phật chi, nhưng là tinh hoa của một vị Phật đà cấp bậc thánh tiên trong lúc nhập diệt cuối cùng mà lưu lại. Mời! Lúc này đột nhiên sơn khấu đó nhân lần nữa lên tiếng. Lời vừa dứt thì một chiếc đèn đồng đen từ từ nhô lên giữa không trung. Chiếc đèn này thập phần cổ xưa, trong đèn có một vũng dầu nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng lưu động. Ông! Chút dầu kia hơi lưu động, lập tức thánh quang đại thịnh. Trên không trung xuất hiện rất nhiều Phật đà, miệng tụng thuyết pháp. Không trung xuất hiện nhiều kinh văn, đều là đại kinh văn huyền ảo đã thất truyền từ thượng cổ Phật giới. Đây là thần du thánh du. Mỗi một câu kinh văn đều làm cho người nghe cảm thấy sung sướng. Đến một loại trạng thái đại hỷ, thanh thản, cảnh giới thanh sạch, hoàn toàn không còn phiền não. Du chỉ Phật đà cấp bậc thánh tiên. Vừa thoáng thấy tâm thần của Phương Hàn khẽ động, đấu giá ngày hôm nay, đằng du này mới là vật mấu chốt, là trợ giúp lớn nhất để mình tấn thăng tổ tiên. Tàn phiến tạo hóa thần khí chẳng qua là làm thay đổi bản chất tính mạng, tăng cường lực lượng, tăng cường độ rắn chắc trong cơ thể, gia tăng thọ nguyên, chứ không có tác dụng khiến cho cảnh giới tăng vọt. Một ngọn đèn Phật chi ở cấp bậc Phật đà thánh tiên này có giá khởi điểm là 3.000 đạo linh mạch cấp 1. Ngay cả ngọn đèn này cũng là Phật bảo. Ngọn đèn này chính là Phật kim động lại trong cơ thể của thượng cổ Phật đà mà rèn thành, có thể chứa đựng được Phật chi thánh tiên. Nếu không, Phật chi này sẽ bị tan vào trong thiên địa. Sơn Khâu lão nhân báo ra giá khởi điểm 3.100. Đồ cương ở ghế lô số 1 lần nữa xuất thủ, hắn đã nhắm trúng bảo bối áp trục cuối cùng này, thánh nhân Phật chi. 3.200. Âm thanh thần bí ở ghế lô số 2 lần nữa vang lên. 3.003. Ánh mắt đồ cương trở nên lạnh lẽo nhìn về ghế lô số 2, hiện ra sát khí dày đặc, cơ hồ mỗi lần tranh đoạt hắn đều muốn giết chết đối phương. Giống như tôn nghiêm, không thể để bị khiêu khích. 3.004, 3.005. Trong phòng đấu giá liên tiếp vang lên âm thanh của hai người, đồ cương ở ghế lô số 1, thần bí nhân ở ghế lô số 2. Hai người cơ hồ là người một câu ta một lời luân phiên trả giá. Trong chốc lát ngắn ngủi, giá đã từ 3.000 tăng lên tới 5.000, 5.000 đạo linh mạch cấp 1. Thần bí nhân trong ghế lô số 2 hô lên, đồ cương lập tức đứng bật dậy, hai mắt nhấp nháy. Năm này xảy ra nhiều chuyện thật kỳ quái, cả đám người đều chán sống rồi sao? 6.000. Đồ cương vung tay lên, coi như là được ăn cả ngã về không. 6.001. Nhân vật thần bí kia do dự một chút, lập tức bỏ thêm 100 đạo linh mạch. 6.005. Đồ cương lại ngồi xuống, toàn thân nổi lên nguyên khí hùng mãnh. 6.006. Nhân vật thần bí lại bỏ thêm giá, trong nháy mắt hai người tranh chấp kịch liệt. Đột nhiên lúc này một đạo âm thanh từ ghế lô 77 truyền ra. 8.000. 8.000 đạo linh mạch cấp 1. 8.000. Cái giá này là do Phương Hàn kêu lên. Đồ cương ở ghế lô số 1 và nhân vật thần bí ở ghế lô số 2 đang không ngừng tranh chấp. Đồng thời thời điểm phân chia thắng bại lại đột ngột xông ra, đưa ra một cái giá kinh người, đánh cho hai nhân vật này trở tay không kịp. 8.000 linh mạch. Gian phòng số 1, đồ cương toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa là phá tan cả ghế lô. Nhân vật thần bí trong gian phòng số 2 tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, trầm mặc một cái rồi cũng không tiếp tục hô giá. Trong không khí nhộn nhạo, một cỗ tư vị làm người ta hít thở không thông, làm tất cả mọi người đều phải thở dốc. Ngay cả Sơn Khâu lão nhân và rất nhiều cao thủ trên đài đấu giá đều nhìn về ghế lô số 77. Trầm mặc, cực độ trầm mặc. Cuối cùng đồ cương ở ghế lô số 1, còn nhân vật thần bí ở số 2 đều không ra giá nữa. Phương Hàn dứt khoát giải quyết vấn đề. Sư đệ, có linh mạch thật là tốt nha. Có một đạo vương cấp linh mạch này thực sự là tiền tài hùng mạnh. Lần này đấu giá được Phật chi Phật đà cấp bậc thánh tiên, sẽ có phần nắm chắc tấn thăng tổ tiên hơn, đạo húc thánh tử nói. 8.000 đạo linh mạch cấp 1, thần nhất mì tặt lưỡi, thực sự quá đắt. Không sao, Phật chi cấp bậc thánh tiên là phi thường hiếm thấy, chỉ có thể nhờ vận khí mà có được. Chúng ta đi thôi, hiện tại trở về Vu Hoa Môn tu luyện, sau đó thì tính tiếp. Phương Hàn cũng không muốn trùng kích cảnh giới tổ tiên ở đây, tránh gặp phiền toái. Đạt tới cảnh giới tổ tiên thì có thể đại sát tứ phương, nhất định không người nào có thể ngăn cản. Hắn vừa hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, nguyên khí toàn thân đều sôi trào, bành trướng mãnh liệt, tu thành vô thượng tổ tiên thì có thể làm cho cục diện cân bằng một cách vi diệu. Tốt, chúng ta trở về Vũ Hoa Môn, có linh hoàng ngộ đạo thạch, ta tu luyện cũng có thể tấn thêm một bước. Đạo húc thánh tử chuẩn bị ẩn tàng khí tức rời đi. Lúc này cây đèn màu đồng đen cùng với một vũng dầu Phật chi ở cấp bậc thánh nhân được đưa lên. Phương Hàn cầm lấy thu lại cũng không nóng lòng luyện hóa, mà trước tiên đem linh mạch nguyên khí giao cho người của thiên địa liên minh, sau đó đột nhiên mang theo thần nhất mi và đạo húc thánh tử tan biến, trực tiếp rời khỏi thần miếu của thiên địa liên minh, không cho bất luận một kẻ nào phát hiện. Hắn biết lần này bản thân đại xuất danh tiếng ở tại thiên địa liên minh, khiến cho đám thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia quỳ xuống, sau đó lại ở trong bao xương liên tục đấu giá một vài đồ vật, nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Mặc dù nói thiên địa liên minh có biện pháp giữ bí mật rất tốt, nhưng mà thiên địa không có bức tường nào mà không lọt gió. Nếu như bị người ta biết thì sẽ gặp phiền toái liên miên. Tuy hỗn loạn thiên quân đã âm thầm che chở mình, thế nhưng là loại đại nhân vật đầu không thấy, đít không nhìn này, không thể hoàn toàn dựa vào hắn. Nếu như bị thiên quân khác tính kế khắc chế thì mình cũng rất phiền toái, động một chút là đại họa sát thân. Ẩn bí nhân trong bao xương số 2 cuối cùng cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, không biết là ai, đáng tiếc là không thể thôi toán ra được. Bay ra khỏi thiên địa liên minh, trong lòng Phương Hàn như có điều suy ngẫm. Sư đệ, môn đạo thuật này của ngươi trong lúc hành tẩu vô thành vô tức, một cước lại bước qua vô số lãnh thổ quốc gia, sẽ không có người nào truy được ngươi. Rốt cuộc đây là loại võ học gì? Ta xem có điểm giống với một môn bội pháp mà thiếu chủ Dịch Thiên Hành của Đại Dịch Giáo nhờ vào đó mà thành danh. Vô thượng bộ phạt, anh giả vô cương, nhưng mà trong đó ẩn chứa tự do chi dực trong truyền thuyết. Sư huynh ta nhãn lực nông cạn, thực sự không nhận ra đây là võ học gì. Đạo Húc Thánh Tử được Phương Hàn mang theo, trong nháy mắt đã đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài Đại Thương cổ thành. Cây to cối lớn, các loại kỳ hoa dị thảo đan xen, từng ngọn núi cao vời vợi, bọn người Phương Hàn liền đáp xuống một ngọn sơn phong. Bởi vì khắp nơi trên tiên giới đều tràn đầy linh khí, thuần dương nguyên khí không đáng tiền, khắp nơi đều có linh thú kỳ dị và linh dược. Một số cây gỗ sinh trưởng cực nhanh, đại đa số địa vực đều là nơi hoang vắng. Sư huynh quan sát rất chuẩn, lúc ta tiến vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đã đụng với Dịch Thiên Hành của Đại Dịch Giáo, cho nên lập tức giết hắn cướp đoạt thần thông. Hành giả vô cương, thánh nhân chi đạo trong cơ thể hắn, kết hợp với pháp bảo tự do chi dực của ta, cuối cùng tham ngộ ra một môn võ học mới. Phương Hàn không hề che giấu, hiện tại trên cơ bản hắn biết Đao Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất, tùy tiện giết người cướp của cũng không phải nói chơi. Quả nhiên Phương Hàn vừa nói dứt lời, giết thiếu chủ Dịch Thiên Hành, Đao Húc Thánh Tử lập tức vỗ tay khen hay. Sư đệ, Đại Dịch Giáo có biết không? Tự nhiên là không biết, nhưng mà Dịch Thiên Hành này quá mức kiêu ngạo, là vì tranh đoạt bảo tàng cho nên muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới giết hắn. Phương Hàn thở dài một tiếng. Không sao, mình không giết người thì người sẽ giết mình, tiên giới chính là như vậy. Người người là dao thớt, ta là cá thịt, Đao Húc Thánh Tử nói. Chuyện này cũng không phải là hiếm thấy trong các đại môn. Chỉ cần không cho người ta nhìn thấy thì sẽ không bị chỉ trích hay kết tội. Đại Dịch Giáo cũng không biết là ai giết. Chúng ta hoàn toàn có thể đẩy lên đám người thần tộc. Chúng ta cũng nên đi thôi. Thông qua truyền tống cổ trận trong Đại Thương Cổ Thành trở lại Vũ Hóa Môn, Thần Nhất Mi nói. Vừa rồi sư đệ thì triển hành giả vô cương và tự do chi dực. Ước chừng chúng ta đã cắt đuôi được một số ý niệm đáng ghét truy tung. Lúc này trở lại Đại Thương Cổ Thành đúng là thần không biết quỷ không hay. Tốt. Ba người thu liễm rồi lần nữa tiến vào Đại Thương Cổ Thành. Trong thần miếu của thiên địa liên minh, trong gian phòng số 2 một người lặng lặng đứng đó, người này toàn thân bạch y, nhưng lại dùng một chiếc áo khoác trắng để bao phủ cả đầu, không thấy rõ diện mục, giống như bạch đế hành tẩu trốn nhân gian. Trên tay hắn, thủy chung nắm một thanh trường kiếm bạch sắc trắng nõn như tuyết, ngay cả chuôi kiếm cũng là màu trắng, không có chút tạp chất nào. Trên người đều là màu trắng bạch khiết, không nhiễm một hạt bụi. Đạo tâm duy nhất. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà đứng, ở bên cạnh có hai vị chiến sĩ hộ vệ toàn thân áo giáp cũng không nhúc nhích, đứng hai bên thủ hộ, thể hiện địa vị cực kỳ cao minh của người này. Trên áo giáp mà hai vị vệ sĩ mặc có dấu hiệu của thiên đình, cư nhiên là thần tướng có địa vị cực cao trên thiên đình. Sơn Khâu lão nhân, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta cần du chi của Phật Đà Thánh Tiên sao? Rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội với thiên đình sao? Ghế lô khẽ động, Sơn Khâu lão nhân và còn một vị đại nhân vật của thiên địa liên minh đi ra. Hai người lập tức hành lễ với bạch y nhân, một chiến sĩ lập tức quát lớn. Bỏ đi, đây là nơi mua bán công bằng, không nên làm khó người ta. Chẳng lẽ không có du chi Phật Đà Thánh Tiên, ta không cách nào đề thăng cảnh giới sao? Người thần bí bao phủ trong bạch y lặng lặng nói. Vẫn là sát lục chi tử đại nhân, hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Sơn Khâu lão nhân vội vàng nói. Nhưng mà sát lục chi tử đại nhân không có thiếu linh mạch, tại sao lại không tiếp tục cạnh tranh? Bởi vì có cạnh tranh tiếp cũng phí công, ta cảm thấy người nọ tiềm lực vô cùng. Thần bí bạch y nhân nói, ta vô luận hồ giá thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục. Mau nói đi, người trong ghế lô 77 là thần thánh phương nào? Nói ra, Sát lục chi tử đại nhân của chúng ta sẽ thân cận một chút với hắn, một chiến sĩ ngạo nghễ nói. Cái này, Sơn Khẩu lão nhân xó khó xử. Đây là quy củ buôn bán của các ngươi, bất quá ước chừng ta biết, trong gian phòng số 1 chính là đệ nhất chấp pháp thần ngục thiên đỉnh Đồ Cương. Hắn luyện thành bát bộ phù đồ long khí, cơ hồ trong nháy mắt ta có thể phát hiện ra. Người này cũng không thể nào che giấu, tự cho là vô địch thiên hạ. Hử, bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ ngược lại làm ta nhớ tới một tên đại địch ở dưới thế tục. Hắn cũng luyện chế bát bộ phù đồ, có lẽ bây giờ cũng đã phi thăng tiên giới. Thật hy vọng có thể tìm được hắn. Người này có đại khí vận, đại nghị lực. Hy vọng bình sinh ta có thể đem hắn chém giết dưới kiếm để hắn phải cúi đầu. Bạch Y Nhân thần bí lẳng lặng nói. Người trong phòng số 77 ta cũng biết hắn là Phong Duyên, mới tân thăng đệ tử kiệt xuất của Vũ Hoa Môn, cũng làm cho ta hoài niệm môn phái. Trưởng phong phơ phất, quét qua vạn dặm, cố nhân đi mất, đi đâu mà tìm. Thần bí Bạch Y Nhân ung dung thở dài, dường như đã trải qua vô tận tuế nguyệt vậy. Chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Hai chiến sĩ lập tức đi theo Bạch Y Nhân. Ông... Đột nhiên lúc này kiếm quang bay ra khỏi vỏ, Bạch Hồng quán nhật. Thần bí nhân đột nhiên xuất ra một kiếm chém ra đại đạo, cả người tan biến. Kiếm vừa xuất, Sơn Khẩu lão nhân liền miễn cưỡng nhìn ra được một chút mánh khóe. Sơn Khẩu tiền bối, trên người kẻ này không hề có sát khí, dường như là một gã thi nhân vậy, chẳng lẽ thực là sát lục chi tử sao? Nghe đồn là sát sinh đại thuật hay các loại sát đạo, vô sinh sát kiếm của sát lục thiên quân thì đều lấy sát khí để làm chính. Phàm là tu luyện giả hơi động, sát khí từ hàng tỷ dặm cũng chuyển tới, trực tiếp giết người trong vô hình. Một vị kim tiên của thiên địa liên minh nghi ngờ nói, sát lục chi tử này đã đem sát sinh đại thuật tu luyện tới vô hình chi cảnh, một khi phát ra là diệt sát vạn dặm, giết chất quốc độ, bao phủ bát cực, không người nào có thể địch lại. Hiện tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, tuy hắn vẫn ở cảnh giới kim tiên, thế nhưng ta chưa chắc đã làm gì được hắn. Nghe nói hắn từ trong thế tục phi thăng lên, kế thừa đạo thống sát lục, nhân vật bậc này tâm tính không thể đo lường, Sơn Khẩu lão nhân nói. Trong thế tục linh khí thiếu thốn, ngay cả tu luyện tới trường sinh bí cảnh cũng vô cùng gian nan, nhưng mà chỉ cần là người có thể phi thăng thì đều là kẻ có hùng tài đại lược, đại nghị lực, đại trí tuệ, và tiền đồ thì bất khả hạn lượng. Không biết là sát lục chi tử này và Đồ Cương thì ai lợi hại hơn. Nghe đồn Đồ Cương cũng là bá chủ có thể thắng được tổ tiên, ở tại cảnh giới kim tiên thì đã góp nhặt được vô tận pháp tắc tổ tiên, luyện chế bát bộ phù đồ thành thượng phẩm tiên khí. Kiện bảo bối này có thể chấn áp bất kỳ kẻ nào cùng cảnh giới, đều là người nổi bật trong hàng đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Một vị kim tiên lại lên tiếng. Cái này thì phải chờ giao thủ mới biết. Một người trải qua huấn luyện ma quỷ của Lôi Đế Thiên Quân mà bồi dưỡng ra, một người thì kế thừa sát lục đạo thống, đều là những kẻ tiền đồ vô lượng. Hiện tại tiên giới là thiên tài xuất hiện lớp lớp, phong vân đột khởi. Tên Phong Duyên kia cự nhiên kiêu ngạo như vậy, chiếm được truyền thừa của cốt thánh, trực tiếp để cho người Nam Cung Thế Gia quỳ xuống, còn thu cả Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn mà cũng không hề kiêng sợ. Không biết là Nam Cung Thương Tâm có tìm hắn hay không? Một vị thánh nhân mà hắn còn dám đắc tội. Ai, người trẻ tuổi, lá gan quá lớn thì khó sống lâu. Sơn Khẩu lão nhân thở dài, thân ảnh cũng dần tan biến đi. Sư đệ, một thân tu vi này của ngươi thật khiến vi huynh hâm mộ à? Chiếm được nhiều pháp bảo như thế, bát bộ phù đồ không nói, tự do chi dực mặc dù là hàng phỏng chế nhưng vô cùng hiếm có, cốt thánh truyền thừa lại càng thêm vô địch. Thế nhưng bản thân ngươi một mình tu luyện tham ngộ huyền diệu thực sự quá chậm, không bằng tới chỗ sâu trong Vũ Hoa Môn tìm lấy một vị sư phụ. Ẩn tàng khí tức tiến vào trong Đại Thương Cổ Thành, Phương Hàn, Đạo Húc và Thần Nhất Mi ba người tiến vào truyền tống trận, nhưng mục tiêu lại là Hư Châu. Nguyên bản Phương Hàn muốn về Vũ Hoa Môn, thế nhưng đột nhiên nhớ tới dù sao là Đại Thương Cổ Châu rất gần Hư Châu, qua truyền tống cổ trận cũng mất gần nửa canh giờ thôi, thế cho nên quyết định lướt đến Hư Gia trong Hư Châu Cổ Thành thăm Hư Mộ Vũ một chút. Ba người truyền thần niệm ở trong truyền tống cổ trận. Tìm sư phụ ư? Phương Hành ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chính mình tuy đã tiến vào Vũ Hoa Môn, thế nhưng chưa được sư phụ chính thức truyền thụ, bản thân bây giờ còn chưa học qua tuyệt học đích thực của Vũ Hoa Môn. Hiện tại nguyên lão của Vũ Hoa Môn đều trong thiên đình hoặc tiềm tu ở những nơi tuyệt mật cơ bản sẽ không ra, nhưng một vài nguyên lão vẫn sẽ lặng lẽ ra ngoài tìm người có thiên tư cực cao làm đệ tử đích thân truyền thụ đạo thuật. Trong năm tháng dài đằng đẵng tu đạo, hai bên tương hỗ, với tư chất của sư đệ nhất định sẽ được thánh nhân vừa ý thu làm đệ tử, mà có thánh nhân tụ chỉ điểm thì tu luyện sẽ tiến nhanh. Thần Nhất Mi có ý tốt gật đầu nói. Phương Hàn lại âm thầm cả kinh, ngàn vạn lần không thể bái thánh nhân làm sư, Nếu không với tu vi thánh tiên nhất định có thể nhìn ra manh mối trong cơ thể mình, phát hiện tam thập tam thiên chí bảo, đánh cắp tạo hóa, cùng một nhịp thở với vận mệnh, đến lúc đó thì chỉ có để mặc cho người ta chém giết thôi. Hiện tại tuy hắn rất cường hoành, thế nhưng dù sao vẫn chỉ là kim tiên, còn chưa đạt tới cảnh giới tổ tiên, mà trên tổ tiên là nguyên tiên, trên nguyên tiên là thánh tiên, sai biệt rất lớn. Nếu như thánh tiên nhìn thấu hắn, thì nhất định sẽ không còn chỗ trốn, bất kỳ bí mật gì cũng sẽ bị phanh phui. Tính sau đi, đợi ta tấn thăng tổ tiên, trở thành thánh tử, địa vị cao hơn một chút rồi lại nói. Phương Hàn từ chối, hiện tại mỗi khắc hắn đều điều dưỡng nguyên khí, làm cho thần quốc thôi diễn lên trạng thái tốt nhất. Đồng thời trong bổ thiên lô, tam thập tam tiên tạo hóa thần khí, bổ thiên chân khí cuồn cuộn như sóng biển, linh hoàng ngô đạo thạch nổi chìm trong đó như một hòn đảo. Đăng du Phật Đà cấp bậc thánh tiên cũng được đặt ở phía trên linh hoàng ngô đạo thạch còn chưa có bị đốt. Cùng lúc đó thì tàn phiến của quỷ vũ thánh đổ trôi nổi phía trên, cấu thành một tấm thánh đổ cự đại, chẳng qua khu vực hạch tâm tiếu mất một miếng. Thương tâm cung tuyệt tình tiễn thì phát ra khí tức pháp tắc cường hoành, ẩn chứa khí tức thánh nhân như là du đăng Phật Đà vậy. Ở trong đó đều có mảnh vỡ pháp tắc của thánh tiên. Tuyệt phẩm tiên khí là không hề tầm thường, nếu như phát huy uy lực của kiện bảo bối này tới cực hạn thì có thể đơn giản bắn chết tổ tiên. Nhưng mà Phương Hàn lại đang chuẩn bị luyện hóa nó, bởi vì trong tam thập tam thiên chí bảo cũng có một bộ cung tiễn uy lực rất lớn mà lại thần kỳ nữa, gọi là vong thiên cung và phá thiên tiễn. Một mũi tên bắn ra, bắn cho bầu trời cơ hồ là diệt vong. Nhưng mà hiện tại vong thiên cung, phá thiên tiễn chỉ là trung phẩm tiên khí, còn xa mới đạt tới tình trạng vong thiên hay là phá thiên. Thế nhưng nếu mà hấp thu và luyện hóa tuyệt phẩm tiên khí, thương tâm cung tuyệt tình tiễn, nhận được mảnh vỡ pháp tắc của thánh nhân, lực sát thương trong đó chỉ sợ sẽ tăng lên cả trăm ngàn lần. Chẳng qua là thương tâm cung tuyệt tình tiễn khó có thể luyện hóa, Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều thôi toán, dùng loại phương pháp tốt nhất để luyện hóa hoàn mỹ nhất, không làm thất thoát mảy may pháp tắc của thánh nhân. Mặc dù đang nói chuyện nhưng Phương Hàn mỗi thời mỗi khắc đều khổ tu, với hàng tỷ tinh thể thần quốc trong cơ thể, cho dù có bế quan hay không thì hắn vẫn là tu luyện, không giống với người khác, hắn đi đứng nằm ngồi đều có thể tu luyện. Tu luyện chi đạo đối với Phương Hàn mà nói dị thường thuần thục và nắm chắc. Ông một đạo hỏa quang trong cơ thể hắn lập tức bay lên du đăng Phật Đà cấp bậc thánh tiên ở trên mặt linh hồn ngoại đạo. Linh hoàng ngộ đạo thạch, đó là bổn mạng tạo hóa chi hỏa của Phương Hàn. Một điểm hỏa tinh châm du đăng, ngọn đèn màu đồng đen do vật kim tạo nên đột nhiên chiếu sáng, chiếu rọi toàn bộ tinh thể thần quốc quanh thân Phương Hàn trở nên trong suốt, một mảnh tinh quang không có chút tạp chất nào, dơ bẩn dường như là linh hồn của thánh nhân tiến vào thân thể, tinh lọc hết tất cả. Thương tâm cung tuyệt tình tiễn mở ra, thoáng cái đốt lên di đăng của thánh nhân. Ý niệm của Phương Hàn tiến vào bên trong bắt đầu thúc giục, một đạo nguyên khí đại thủ trong thần quốc bay múa, sau đó mạnh mẽ bóp hai kiện tuyệt phẩm tiên khí phóng tới để thiêu đốt trên ngọn đèn của thánh nhân. Chỉ chốc lát sau, tuyệt phẩm tiên khí bắt đầu vặn vẹo thiên địa nhất thể, thân thể Phương Hàn lần nữa thúc giục cảnh giới thiên địa nhất thể. Răng rắc, trên mặt của thương tâm cung tuyệt tình tiễn xuất hiện rất nhiều vết rách, một cỗ pháp tắc thánh tiên chảy ra, mỗi tia pháp tắc thánh tiên đều kinh thiên động địa, không thể dung nạp, chấn cho thần quốc của Phương Hàn rung động ầm ầm, tựa hồ chuẩn bị tan vỡ. Cũng may Phương Hàn đồng thời thắp lên ngọn đèn ẩn chứa pháp tắc của thánh tiên, tăng hỏa cường đại mang theo lực lượng khắc chế, khiến pháp tắc thánh tiên dần biến thành pháp tắc tổ tiên vô lượng, cuối cùng dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo, giống như pháp tắc đại la chuyển hóa thành pháp tắc kim tiên vậy. Mỗi tia pháp tắc của thánh tiên không biết có thể chuyển hóa thành bao nhiêu pháp tắc tổ tiên. Chỉ thấy ở trong thần quốc của Phương Hàn, pháp tắc tổ tiên giống như từng nhành liễu đáp xuống, lại giống như lông ngỗng trắng bay đầy trời. Tam thập tam thiên chí bảo bắt đầu lột xác khi mà được những pháp tắc này tẩy rửa. Đầu tiên rõ ràng là Chu Thiên Nghi, ông một tiếng liền biến thành thượng phẩm tiên khí, phía trên càng xuất hiện thêm nhiều đồ hình, các loại pháp thuật thần thông, thậm chí còn có cả con đường tương lai, vận mệnh trường hà đều hiện ra trong đó. Năng lực thôi diễn thoáng cái cường hoành lên gấp 10. Nhưng lúc này Phương Hàn còn không có thời gian để ý đến biến hóa của Chu Thiên Nghi. Hắn muốn đem tất cả nguyên khí của thương tâm cung và tuyệt tình tiễn đều dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo. Ở dưới tình huống bình thường, trung phẩm tiên khí căn bản không thể dung nhập được tuyệt phẩm tiên khí, nếu không thì sẽ bị bạo tạc thành tay trắng. Nhưng mà tam thập tam thiên của hắn đã dung nhập tàn phiến của tạo hóa thần khí không chỉ một lần, trên ý nghĩa thì đã không còn là bảo bối bình thường và đánh vỡ quy tắc thông thường, nghịch lại chân lý, có thể dung nạp được tuyệt phẩm tiên khí. Thương tâm cung tuyệt tình tiễn chính là tình thánh nam cung thương tâm luyện chế ra. trong đó ẩn chứa pháp tắc của thánh tiên còn lớn hơn nhiều so với ở trong du đăng. Đương nhiên giá trị của một bộ tuyệt phẩm tinh khí này tối thiểu cũng là mấy vạn đạo linh mạch cấp 1. Theo thời gian không ngừng luyện hóa dung nhập vào tam thập tam thiên chí bảo, đầu tiên biến thành thượng phẩm tiên khí, đồng dạng chính là vong thiên cung, phá thiên tiễn. Hai kiện bảo bối này thoáng cái biến thành thượng phẩm tiên khí đỉnh phong, sau đó vô thiên tán cũng thành thượng phẩm tiên khí, một loạt những bảo bối biến hóa, nguyên khí mới từ từ ngừng lại. Phương Hàn hơi thúc giục lực lượng cũng cảm thấy lực sát thương cự đại nổi lên trên vong thiên cung và phá thiên tiễn, bắn chết tổ tiên cũng chỉ trong một ý niệm. Rốt cuộc cũng luyện hóa được bộ cung tiễn này, rất tốt, thực lực của ta đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần trùng quan là tùy thời tiến vào cảnh giới tổ tiên, hiện tại cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, chỉ cần lựa chọn thời điểm thích hợp để trùng kích mà thôi. Trước mắt Phương Hàn xuất hiện một mảnh bình chướng, dường như rất dễ dàng phá vỡ để bước chân vào cảnh giới tổ tiên. Hắn cảm giác bản thân đang đứng trên một ngọn núi cao, chỉ cần nhảy lên một bước là tiến vào trong mây, bước vào cảnh giới khác, đó chính là cảnh giới tổ tiên. Thế nhưng bây giờ đang ở truyền tống cổ trận, không phù hợp để trùng quan, Phương Hàn chỉ có thể cố gắng áp chế lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.